Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, trang 1014. Lilith trừng mắt nhìn đối diện Lý Phi Vãn, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Ngươi, Lý Phi Vãn nhìn Lilith, chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt cười. Sau đó quay đầu nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói: Vô Mạt, ngươi muốn đồ vật, ta đã bắt được, vất vả. Trúc Huyền Nguyệt đối với Lý Phi Vãn nói thanh tạ sau, liền nhìn xem Lilith run rẩy chỉ vào Lý Phi Vãn nói: Nàng như thế nào sẽ tại đây? Này hoàn toàn không trách Lilith sẽ có lớn như vậy phản ứng. Lilith tại đây phía trước hoàn toàn không biết Lý Phi Vãn đi đâu. Cái này chứ danh nữ minh tinh từ khi hải cách đặc quốc luân hãm lúc sau, thật giống như biến mất bóng dáng giống nhau. Thậm chí ngoại giới liền nàng sống hay chết cũng không biết. Rõ ràng có không ít người thả ra lời nói tới, chỉ cần có thể tìm được Lý Phi Vãn, như vậy liền tính nàng là hải cách đặc người trong nước, cũng sẽ không làm nàng đã chịu một đinh điểm ủy khuất. Kết quả quay đầu vừa thấy, Lý Phi Vãn cư nhiên đang ở tảng sáng. Lilith thấy Lý Phi Vãn thời điểm, Mạc Danh cảm thấy chính mình cả người đều căng chặt lên, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trong đầu lập tức liền tạc. Lúc trước áo lai đế quốc phái Lilith tới thời điểm, chính là nhìn chúng nàng cái kia đỉnh cấp nữ minh tinh thân phận. Rất nhiều người đều cảm thấy tảng sáng loại địa phương này căn bản là không có khả năng hấp dẫn quá nhiều ưu tú người. Nhưng mà trước mắt thấy Lý Phi Vãn thời điểm, Lilith bỗng nhiên cảm thấy phía trước chính mình quả thực giống cái vai hề. Chuyện này muốn nói cho áo lai đế quốc sao? Lilith một bên lâm vào khiếp sợ chung, một bên vựng vựng hồ hồ nghĩ. Trúc Huyền Nguyệt lại ở ngay lúc này như là đã sớm đã đoán được Lilith cuối cùng làm được lựa chọn giống nhau. Trong khoảng thời gian này, Lilith có rất nhiều lần có thể cấp áo lai đế quốc mật báo cơ hội. Trúc Huyền Nguyệt cũng nhìn chằm chằm nàng tới. Kết quả phát hiện cô nương này liền một chút động tác đều không có. Tuy nói cô nương này gián điệp công tác cũng không tính quá thuận lợi đi, nhưng là có thể tới loại trình độ này, nếu không phải phóng thủy, kia Trúc Huyền Nguyệt không thể tưởng được đệ nhị loại khả năng. Trúc Huyền Nguyệt không quản Lilith, tùy ý nàng ở khiếp sợ dưới rời đi. Nàng tiếp tục bình tĩnh đùa nghịch trong tay đồ vật. Mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một cái ôn hòa thanh âm, gần nhất vội lợi hại như vậy, thân thể có khỏe không? Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy Lý Phi Vãn chính hướng tới bên này đã đi tới. Lý Phi Vãn gần nhất cũng vẫn luôn ở bên ngoài làm gián điệp hoạt động. Trúc Huyền Nguyệt nghe nói nàng nguyên bản tiến độ cũng vẫn luôn tạp ở chỗ nào đó, kết quả ở phía trước mấy ngày chuyện tranh đổi mới sau, Lý Phi Vãn bên kia cũng thành công, không khó coi ra. Mấy ngày hôm trước chuyện tranh quang hoàn cũng phóng xạ tới rồi Lý Phi Vãn, trước mắt. Nhìn Lý Phi Vãn, Trúc Huyền Nguyệt thực rõ ràng tâm tình không tồi, nàng đối Lý Phi Vãn nói. Tuy rằng thoạt nhìn rất bận, nhưng kỳ thật còn hào. Yêu cầu đau đầu sự thiếu rất nhiều, vậy là tốt rồi. Lý Phi Vãn nhìn Trúc Huyền Nguyệt gương mặt, tươi cười đột nhiên nói: Ngươi hiện tại trạng thái thoạt nhìn cùng mấy năm trước có chút không quá giống nhau. Không, phải nói hảo rất nhiều, trước kia rất ít thấy ngươi như vậy cười. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong về sao, trên mặt tươi cười theo bản năng cứng đờ một giây. Nàng trong lòng ý thức được chính mình sơ sót, tuy nói Trúc Huyền Nguyệt tùy thời tùy chỗ đều ở nói dối trạng thái, nhưng thật sự nói lên, làm nàng toàn lực ứng phó nói dối thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ có ở đối mặt Sở Đức thời điểm, ở đối mặt những người khác khi Trúc Huyền Nguyệt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thả lỏng một chút. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt thực mau liền thu liễm trên mặt tươi cười. Nàng làm bộ có chút mờ mịt nhìn Lý Phi Vãn nói. Có sao? Có, Lý Phi Vãn nói. Bất quá, ngươi có thể so sánh phía trước ái cười một ít. Ta còn rất vui vẻ. Nàng cười nói. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Lý Phi Vãn trên mặt tươi cười. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng hơi chút gật gật đầu. Ân, chờ Trúc Huyền Nguyệt trở lại phòng nghiên cứu lúc sau. Tiểu Bạch ở bên cạnh vừa vặn thấy hết thảy, hắn kinh ngạc hỏi. Lý Phi Vãn nhận thấy được không đúng chỗ nào sao? Không có, nhưng là ta đích xác hẳn là đến hơi chút chú ý một chút. Trúc Huyền Nguyệt vừa nói. Một bên điều chỉnh thử xóm nghèo bên kia máy theo dõi, nàng gần nhất đối xóm nghèo bên kia theo dõi. Xem đến thực cẩn thận, Tiểu Bạch đột nhiên hỏi, người vẫn luôn quan sát đến xóm nghèo bên kia người làm gì? Nhìn xem này đàn xóm nghèo mọi người có thể hay không mang đến cái gì kinh hỉ? Rốt cuộc, ngay cả áo lai đế quốc bên kia đều thừa nhận, này đàn, con rắn nhóm, giết không chết. Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt lóe quang, quả nhiên, bọn họ bắt đầu hành động, xóm nghèo, gần nhất còn thừa mọi người lại dần dần sinh ra một ít tân lực lượng, này đó tân lực lượng ở tàng. Sáng dưới sự trợ giúp, tạm thời còn không có bị áo lai đế quốc phát hiện, Trúc Huyền Nguyệt sớm tại chú ý tới áo lai đế quốc đang ở lợi dụng camera đối với xóm nghèo chung người tiến hành càn quét thời điểm. Cũng đã nghĩ tới ứng đối phương pháp, nàng an bài một đám tảng sáng kinh nghiệm phong phú người đi. Phân tán camera lực chú ý, đồng thời, Trúc Huyền Nguyệt cũng có thể mượn cơ hội làm tảng sáng đám kia người ở xóm nghèo giải rác kia bồn. Vận mệnh chi thư, nội dung, nghe nói, Alice đã ẩn ẩn có điều phát hiện. Nàng rốt cuộc bắt đầu điều tra xóm nghèo chung có quan hệ với vận mệnh chi thư đầu cơ trục lợi vấn. D. Nhưng là, liền tính Alice tra 10 năm. Nói vậy nàng cũng tra không ra đến tột cùng tin tức là bị ai bán đi. Trúc Huyền Nguyệt thấy hôm nay. Sáng sớm, xóm nghèo liền có người trộm môi dậy, bọn họ bên trong một bộ phận người trộm hướng tới nào đó. Phương hướng đi qua. Đồng thời mặt khác một đám người tác hỗ trợ quan sát đến trông coi phương hướng, không chờ chút. Huyền Nguyệt cắt đến tiếp theo cái camera khi nàng liền ý thức được những người này muốn đi đâu, thứ này là ngoặc kép, hết chương.